Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, trang 747. Không biết đã xảy ra sự cố gì, đầu thuyền đâm cho nát nhừ, thân thuyền từ trung gian đứt gãy, chỉnh thể tổn hại nghiêm trọng, theo pham rớt xuống. Thư Lê nhìn đến có người từ ma pháp trên phi thuyền nhảy xuống. Là ma pháp sư. Một đám tuổi trẻ kiến tập ma pháp sư cùng 6 gã cao cấp ma pháp sư ở một vị mặc áo bào trắng ma pháp sư dẫn dắt hạ. Những người khác lục tục nhảy xuống phi thuyền. Tuy rằng cả người chật vật, nhưng huấn luyện có tố. Mỗi người thân thủ đều thực mạnh mẽ, tựa hồ phát hiện pham tồn tại. Cầm đầu ma pháp sư giơ lên ma pháp trượng. Trước tiên ngâm sướng phòng ngự ma pháp, bảo hộ phía sau kiến tập ma pháp sư nhóm, mặt khác 5 tên cao cấp ma pháp sư vọt ra. Che ở đằng trước, không nói hai lời, triều pham khởi sướng công kích, kinh thiên động địa cao giai ma pháp. Xem đến Thư Lê nghẹn họng nhìn chân chối, đây là pháp thánh cấp bậc lực công kích, quang thần ở thượng. Đồng thời bị 5 cái pháp thánh công kích, quá kinh tâm động phách, vạn hạnh pham là thập cấp, trở lên cao giai ma thú. Da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người, nhẹ nhàng mà chặn, vương. Thư Lê khẩn trương mà hô, đến làm cho bọn họ dừng tay. Đối phương không rõ nguyên do, mới hướng pham khởi xướng tiến công, căn bản không có cấp Thư Lê giải thích cơ hội. Tinh linh vương đè lại bờ vai của hắn, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, đồng thời giơ lên tay phải, mở ra 5 ngón tay, ngâm sướng một câu ngắn gọn chú ngữ, 3 giây lúc sau. Một đổ vô hình phòng ngự tường xuất hiện ở pham cùng pháp thành nhóm chi gian. Dễ dàng mà hóa giải sở hữu ma pháp công kích, 5 vị pháp thánh cảm thấy cường đại ma pháp dao động. Thoáng chốc biết phụ cận có pháp thần cấp bậc ma pháp sư, bọn họ dừng lại công kích. Cảnh giới mà nhìn chăm chú to lớn ma thú, Thư Lê nhẹ nhàng thở ra. Ý bảo pham rơi xuống đất, pham gầm nhẹ 2 tiếng. Phanh, mặt tứ chi chấm đất, thu nạp cánh, lộ ra bối thượng Thư Lê cùng tinh linh vương, rời đi 3 hát đi thành tiến vào giã ngoại sau. Để ngừa vạn nhất. Bọn họ không hề ngụy trang thành kiếm sĩ, đổi về cao cấp hoa lệ ma pháp bào, bởi vậy. Khi bọn hắn nhảy xuống pham phía sau lưng khi, kia 5 cái pháp thánh mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Địch ý sậu hàng, chương 354 tha hương ngộ cố chi, các ngươi là ma pháp sư. Một cái đầy đầu đầu bạc pháp thánh nghi hoặc mà đánh giá Thư Lê cùng tinh linh vương. Đến từ cái nào thành? Vì cái gì ta trước kia chưa thấy qua các ngươi? Không thể trách đầu bạc pháp thánh cẩn thận. Rốt cuộc thời buổi này, xuyên ma pháp bào không nhất định là ma pháp sư. Chỉ cần có tiền, ai đều mua nổi ma pháp bào. Mặt khác, phàm là quang minh trận doanh ma pháp sư, đều xuất từ các đại thánh điện. Năm mãn 15 tuổi yêu cầu đi ơ bơ pháo đài thực tập. Đầu bạc pháp thánh sống 3.000 tuổi, thích lên mặt dạy đời, đệ tử vô số, phàm là ở ơ bơ pháo đài thực tập quá ma pháp sư. Hắn đều kêu đến ra tên gọi, có thể nói, toàn bộ tiểu thế giới ma pháp sư, hắn cơ bản nhận thức, mà trước mắt này 2 tên ma pháp sư. Hoàn toàn xa lạ, phiên biến ký ức, đều chưa từng nhớ tới bọn họ là ai. Giống như trống rỗng xuất hiện, không có một chút ấn tượng, này liền thực khả nghi, tuy rằng bọn họ trên người tràn ngập thuần tịnh quang chi nguyên tố, nhưng không bài trừ là hắc ám trận doanh xếp vào ở quang minh trận doanh nhãn tuyến. Đầu bạc pháp thành ánh mắt sắc bén mà quét mắt bộ mặt dữ tợn to lớn cao giai ma thú, lấy thực lực của hắn, thế nhưng phán đoán không ra này đầu ma thú chủng loại cùng cấp bậc. Càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là bị 5 cái pháp thánh vây công. Nó không chỉ có lông tóc vô thương, còn có thừa lực phóng ra đỉnh cấp phòng ngự tường. ngăn cản công kích. Thư Lê không biết đầu bạc Pháp Thánh hiểu lầm. Nghe được hắn hỏi chuyện, do dự mà muốn hay không ăn ngay nói thật, hắn xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tinh Linh Vương. Lấy ánh mắt trưng cầu hắn ý kiến, Tinh Linh Vương tiếp thu đến hắn ánh mắt. Khẽ gật đầu, Thư Lê liền tươi cười thân thiết mà đối đầu bạc Pháp Thánh nói. Ngươi hảo, ta kêu Spirion, hắn kêu Es, chúng ta xác thật là ma pháp sư, đến nỗi đến từ nơi nào. Hắn tạm dừng một chút, ở đầu bạc Pháp Thánh sáng ngời có thần nhìn chăm chú chung. Thản ngôn, chúng ta đến từ Austin Đại Lục, đầu bạc Pháp Thánh cùng hắn phía sau bốn vị Pháp Thánh đều ngây. Ngẩn cả người, Austin Đại Lục, có bao nhiêu lâu không có nghe người ta nhắc tới cái này danh từ. Chư thần chi chiến bùng nổ sau, thủy thần Hildani Gerti gặp gỡ thần hắc ám phân thần. Hai bên đấu đến ngươi chết ta sống, ai cũng không làm gì được ai. Đánh đến kịch liệt, cuối cùng lưỡng bại câu thương, mắt thấy thần hắc ám phân thần muốn chạy trốn thoát. Thủy thần dùng ra cả người thủ đoạn, mạnh mẽ vây khốn hắn cùng ma vật đại quân, một tầng lại một tầng mà gia cố, điệt thêm đến 10 tầng, nhậm thần hắc ám phân thần lại lợi hại đều bó tay không biện pháp. Ngoài ra, thủy thần lại làm đi theo nàng các tín đồ canh giữ ở thứ 10 tầng, cùng thần hắc ám phân thần chống lại, làm xong hết thảy. Thủy thần cơ hồ kiệt lực, lâm vào ngủ say bên trong, mà lưu tại thứ 10 tầng các tín đồ một bên cùng thần hắc ám phân thần chiến đấu, một bên sinh sản hậu đại, phát triển mạnh ma pháp sự nghiệp, bồi dưỡng vô số người mới, hình thành hiện giờ quy mô. Thủy thần ngủ say phía trước từng nhắn lại, nàng cấp này phiến thiên địa để lại một cái nhập khẩu. Nếu ngoại giới chiến sự kết thúc, có lẽ sẽ có viện quân tiến vào, trợ giúp bọn họ cùng nhau đối phó thần hắc ám phân thần. Nhưng mà, 1 vạn năm qua đi, 2 vạn năm qua đi, 3 vạn năm qua đi, bọn họ không có chờ đến bất cứ viện quân. Theo thời gian trôi đi, mọi người dần dần quên đi viện quân sự, liền Austin Đại Lục đều mau bị quên đi. Hậu đại con cháu thích ứng này phiến thiên địa, ở chỗ này bén rễ nảy mầm, kéo dài đến nay, trẻ tuổi rất nhiều không biết thiên địa ở ngoài còn có một cái lớn hơn nữa thế giới. Thế giới kia, trừ bỏ nhân loại, còn có chủng tộc khác, thuần tịnh tinh linh, đáng yêu yêu tinh, mỹ lệ nhân ngư, cường đại long tộc, lãnh ngạo dực nhân, thô lỗ người lùn, tham tài địa tinh, xảo trá goblin, tàn bạo thú nhân, thị huyết ám tinh linh. Đó là một mảnh muôn màu muôn vẻ đại lục, còn có diện tích rộng lớn vô ngần hải vực, không giống này phiến tiểu thiên địa. Không gian hữu hạn, một vài tháng là có thể đi đến cuối. Đầu bạc Pháp Thánh tuổi trẻ thời điểm nghe đạo sư giảng thuật lịch sử, từng đối viện quân từng có ảo tưởng, qua 1000 năm, cái gì khát khao đều không có. Hơn nữa sinh ra cùng mặt khác ma pháp sư giống nhau ý tưởng, đây là một mảnh bị giam cầm thiên địa. Chỉ sợ sớm bị ngoại giới vứt bỏ, đợi không được viện quân. Bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết, ai đều không nghĩ trở thành thần hắc ám nô lệ. Vì sống được có tôn nghiêm, bọn họ cần thiết trường kỳ chiến đấu, một thế hệ lại một thế hệ người. Cứ như vậy nghĩa vô phản cố mà lao tới chiến trường. Dùng bạch cốt đôi khởi phòng ngự trường thành, chống đỡ hắc ám thế lực. Hết chương.